Chương 381, chương 169, Mã Siêu bị bắt. Đông Nô. Đông Nô cùng Lưu Quan Trương ba tỷ muội liên hợp vượt qua Hán Thủy, binh vây Tương Dương. Mà Lưu Biểu thì là kiên thủ, chuẩn bị chờ đấy Triệu Thần đến. Đông Nô cùng Lưu Quan Trương đến rồi Tương Dương thành dưới, trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này tòa cổ thành. Lưu Quan Trương cùng bên ngoài thủ hạ chính là sĩ binh nhất thời ngược lại rút ra một luồng lương khí. Đều dài 737 thước tường thành, cao tới 10 mét, dày đến 13 tới 15 mét, bình quân độ rộng đạt đến 180 thước hộ thành hà. Đây quả thực là một cái khó công không rơi vỏ rùa đen tòa thành. Cao 10 mét tường thành coi như là vân thê các loại trở công thành khí giới cũng khó mà công phá. Nếu như mạnh mẽ cái vân thê, chỉ cần trên cổng thành quân địch lấy dầu hỏa loạn bát, coi như là cường đại tướng lĩnh cũng rất khó ở trong thời gian ngắn công lên thành đi. Hơn nữa 180 mét chiều rộng hộ thành hà, nếu như muốn chĩa vào trên đầu tường vũ tiễn vượt sông bằng sức mạnh rộng như vậy hộ thành hà, không biết sẽ có bao nhiêu tử thương. Coi như là Lưu Quan Trương cùng Đông Ngô quân liên hiệp chung có thật nhiều màu vàng đại tướng, thậm chí ngay cả thập thần đem đều có, cũng khó mà ung dung vượt qua như vậy hộ thành hà. Phiền toái đây là ý nghĩ của mọi người. Bởi vì mọi người phía sau, Triệu Thần kinh khủng kia quân đội còn đang chậm rãi tới gần, mặc dù có Hán Thủy ngăn cản, thế nhưng, Hán Thủy cũng không là rất lớn mặt sông, căn bản đỡ không được Triệu Thần loại này nhân vật khủng bố đấy. Đồng thời, coi như chặn, phía sau Lưu Biểu vẫn còn. Đây là phiền toái nhất, hai mặt thụ địch là binh gia tối kỵ, nhất định phải ở Triệu Thần đến Hán Thủy trước đánh hạ Tương Dương. Đây là mọi người ý nghĩ duy nhất đồng chắc trong quân. Triệu Thần xem lên trước mặt hành quân bản đồ, trầm ngâm. Làm Triệu Thần, tuy là vẫn quyến luyến bùi hoa, nhưng là cho tới nay đều không phải là ngu ngốc hạng người vô năng. Chiến tranh là Triệu Thần từ nhỏ đã có thể làm được sự tình, hiện tại tự nhiên cũng không là vấn đề. Vân vân Triệu Thần chợt nhìn thấy trên bản đồ một cái thật nhỏ địa danh Trường Phản Pha ngưng hành quân. Triệu Thần ngăn lại hành quân, truyền quốc ngọc tỷ sự không chắc chắn, làm cho Triệu Thần đối với rất nhiều cô em giải tỏa càng lưu ý, vì thế, Triệu Thần thà rằng nhiều hơn một chút thời gian tới tiến công Đông Nô. Thời gian trôi qua, Nghi Thành huyện thời cổ là sở quốc địa bàn, Tần Chiêu Vương khiến cho Bạch Khởi phát sở, dẫn dắt thủy rót nơi đây, nhổ chi, Tần Thi đưa huyện, Hán Triều lúc đổi tên là Nghi Thành. Thành cổ liền tại hậu thế Hồ Bắc Nghi Thành huyện phía nam. Nơi đây nhiều núi, đường phức tạp, đi tới, mọi người tổng thấy đắc đạo hai bên đường phong cảnh toàn bộ là giống nhau, một cái đỉnh núi liền một cái đỉnh núi, không dứt, khiến người ta tráng vắng đầu. Phu quân chúng ta đến cùng muốn đi đâu à? Lữ Bố nhảm chán ngồi ở liệt diễm xích thố lập tức, nhìn bốn phía giống nhau như lúc cảnh sát nói. Lại hướng nam là biên huyền, từ biên huyền hướng nam là một mảng lớn sườn núi, tên là Trường Phản Pha. Mục đích của chúng ta mà chính là chỗ đó. Triệu Thần ôm trong ngực bỏ miêu tiểu la lị Triệu Vân nói. Trường Phản Pha Triệu Vân oai quá đầu nói, tại sao muốn đi cái kia cái địa phương à? Vì cho ngươi giải tỏa. Triệu Thần tùy ý nói, không chút nào một điểm mình làm sự tình là cả đệ tứ trọng thiên căn bản không có người có thể làm được cái loại này tự giác. Vậy muốn ta theo tới làm gì à? Nhân gia còn đang cùng mẫu thân đại nhân thảo luận làm sao đối phó ngươi tên hôn đả này. Đây một bên không hề bị bắt tới được tự giác Lưu A Đấu như vậy nói. Nói, ngươi không phải khuyên bảo mẹ ngươi quy thuận với bản vương sao? Khuyến lâu như vậy, có thể có hiệu quả? Lưu A Đấu hét lớn, nơi đó có nhanh như vậy a? Biết ta bây giờ bị nói thành không đỡ nổi. Lưu A Đấu a, ngươi tên hôn đả này. Triệu Thần khẽ cười một cái tiếng, cũng là không có đang nói cái gì. Tây Lương Mã Siêu xem cùng với chính mình trước mặt bạch sắc hồ ly trang bị mỹ lệ bệnh mỹ nhân, không có bất kỳ động tác. Mã Siêu đã là chúng quỷ mưu. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng là mình vẫn là bị bắt, bị một cái quân sư dùng quân sư kỹ bắt được. Rốt cục thành công. Quách ra hơi cười nhìn bị trói lại Mã Siêu nói, lần này, rốt cục có thể ở anh Vũ Vương trước mặt lộ mặt lẫn nhau. So với cái này, chúng ta rốt cục có thể giành tay, trợ giúp anh Vũ Vương bắt Đông Ngô. Cái kia tảng mỡ dày Quách ra nghe nói, cũng là hơi nở nụ cười. Đông Ngô, chỉ cần Đông Ngô một ngày đánh hạ, như vậy toàn bộ thiên hạ sẽ thực hiện đại nhất thống. Dựa theo anh Vũ Vương nói, đồng chắc cũng không thích hợp làm đế vương. Nói cách khác, cuối cùng Tào Tháo làm hoàng đế có khả năng là lớn nhất. Dù sao anh Vũ Vương đã từng nói, chính mình cũng không thuộc về cái này thế giới. Đến khi anh Vũ Vương lúc rời đi chúng ta làm sao bây giờ à? Không biết rõ làm sao hồi sự. Quách gia vào lúc này không có lo lắng Tào Tháo, không có lo lắng Giang Sơn xã tắc, mà là lo lắng mình bị Triệu Thần quăng đi Thường Sơn Triệu Tử Long đan kỵ xung đột trường phản pha. Bị đại quân vây quanh, thanh thứ nhất khóa giải khai ra điều kiện đạt thành giải tỏa bắt đầu. Triệu Thần nhìn tiểu tiểu Triệu Mây dáng vẻ nghi hoặc, thu hồi ở bốn phía con rối quỷ binh, hơi cười. Mà Lưu A Đấu, Lữ Bố đều ngơ ngác nhìn Triệu Vân Kim tỏa. Cho dù là thấy qua rất nhiều lần, vẫn là kinh khủng như vậy a, giải tỏa làm cho nhất người tay trói gà không chặt. Trong nháy mắt sở hữu vạn phu mạc địch lực lượng, Lữ Bố nhìn Triệu Thần nói, mấu chốt nhất là, phu quân dĩ nhiên có thể trưởng không cái này giải tỏa điều kiện. Triệu Thần nhưng thật ra không có gì có thể cảm thấy kiêu ngạo, chỉ là nhìn chằm chằm tiểu Triệu Mây trên người, một đạo lóa mắt chói mắt, giống như ánh nắng một dạng lóe sáng kim quang chợt vọt lên, đem Triệu Thần hai mắt chợt hiện được hơi nheo lại. Từng đạo kim quang liên miên bất tuyệt, giống như 100 con trường thương màu vàng nóng từ trên người nàng bắn ra. Tia sáng đan thành quang ảnh từ Triệu Thần mặc trên người quá, Triệu Thần cảm giác rất nhiều quang ảnh trong thương ý, nhếch miệng toát ra một nụ cười. Rất nhanh, màu vàng khóa lớn ở giữa không trung phân giải thành mảnh nhỏ, biến thành vụn vặt lưu quang, trong nháy mắt tất cả đều trào vào tiểu tiểu Triệu Mây trong thân thể. Sau đó hai cái chữ to màu vàng lập tức nhảy đến tiểu tiểu Triệu Mây trên đỉnh đầu, vô song không sai màu vàng đây mới là thanh thứ nhất khóa. Triệu Thần nhìn Lữ Bố nói, Hoàng Nhi, rất nhanh. Tiểu Vân võ lực của đều có thể cùng ngươi giao thủ. Thực sự Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Triệu Vân, tựa hồ không dám tin tưởng nhỏ như vậy la lị, thật không ngờ hung mãnh. Triệu Thần gật đầu, trung nghĩa vô song bạch đi thì Triệu Vân đúng là rất mạnh, tuy là không thể đánh bại Lữ Bố, nhưng là cùng Lữ Bố đối với chiến tuyệt, đối là có thể làm được đấy.